bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, kịch chiến Sivu. Hoàng đạo Kim Long lại hiện ra, ta tên Sivu. Sivu vừa sải bước ra, vô tận chiến hỏa cháy hừng hực, bao phủ mà ra, một cỗ vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt hướng về Sở Cuồng Nhân nghiền đi. Chỉ là một người, liền so ra mà vượt 80 ma tướng tất cả mọi người. Chỉ là một đạo tiên thức liền còn có loại này lực lượng. Hắn toàn thịnh thời kỳ, lại là bực nào phong thái. Nên nói, thật không hổ là có thể cùng nhân hoàng tranh phong tồn tại sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Ngay sau đó, trong mắt của hắn cũng có chiến ý đang thiêu đốt. Cho dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng cho ta thử một chút nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhất chiến cảm giác đi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh toàn thân đỏ thẫm, hiện ra màu đỏ sậm huyết quang kiếm. Xích huyết kiếm, trụ vương đại la khí. Sở Cuồng Nhân bản tôn có côn ngô liền đầy đủ, cho nên thanh này xích huyết kiếm liền cho phân thân, còn có xích huyết giáp cũng giống vậy. Chỉ bất quá, phân thân trận đánh lúc trước đối thủ đều không đủ lấy lệnh hắn vận dụng cái này giáp cùng kiếm. Hiện tại, đối mặt Sivu, hắn muốn xuất ra 12 phần thực lực. Hảo kiếm, từ đó trên thân kiếm, ta cảm nhận được một cỗ bất khuất chiến ý. Kiếm này chủ nhân, cũng làm là một người kiệt. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đích thật là nhân kiệt vậy. Trụ vương, thế gian người cuối cùng hoàng. Như hắn không phải là nhân kiệt, cái kia thế gian này, liền không có nhân kiệt. Chiến, Sivu vừa sải bước ra, trong tay trường kích đánh ra, lạnh lẽo hàn quang bao phủ thiên địa, vô biên sát phạt chi khí, giống như vòi rồng giống như hướng Sở Cuồng Nhân bay tới. Cái này một kích, vì giết mà sinh, vì chiến mà sinh. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, trong tay xích huyết kiếm đồng dạng chém ngang mà ra. Trụ chi kiếm, bạo ngược chi kiếm, sát phạt chi kích, hai cỗ mênh mông lực lượng trong hư không ầm vang nhất kích. Một trận tiếng leng keng vang bạo phát, không gian bốn phía không ngừng vỡ tan, nổ tung, 80 ma tướng càng là ào ào lui lại. Ha ha, hảo kiếm, tốt kiếm pháp, lại đến, Sivu cười ha ha một tiếng, trong tay trường kích lại lần nữa vung vẩy mà ra, mơ hồ trong đó. Cái kia trường kích vung vẩy qua trong hư không, hiện ra từng màn tinh không sụp đổ cảnh tượng. Dường như cái này một kích phá nát chư thiên tinh thần, đại hoang kích pháp, toái tinh thần. Sở Cuồng Nhân thấy thế, trong tay xích huyết kiếm giơ cao, một cổ bá đạo vô biên khí tức lan tràn ra. Trụ chi kiếm, bá lâm, bá lâm chi kiếm thi triển, một đạo cự đại vô song kiếm ảnh bay lên không trung mà ra. Đột nhiên chém xuống, giống như bá chủ buông xuống, quét ngang hết thảy, bá chủ toái tinh thần, cực chiêu gặp gỡ, cửu thiên thập địa đều là rung chuyển, nhật nguyệt tinh thần toàn ảm đạm. 80 ma sẽ thấy Sivu nụ cười trên mặt, cũng không nhịn được cười, đại ca thật lâu không có đánh đến vui vẻ như vậy. Xem ra, đại ca đối với cái này trẻ tuổi hậu sinh, hết sức hài lòng đây. Cũng thế. Dạng này hậu sinh, đúng là hiếm thấy, cho dù đặt ở chúng ta thời đại kia, cũng ít có người có thể đầy đủ cùng so sánh. 80 ma tướng nghị luận, mà Sở Cuồng Nhân cùng Sivu chiến đấu, hừng hực khí thế, vẫn còn tiếp tục. Sivu tay cầm trường kích, một chiêu một thức, thẳng thắn thoải mái, nhìn như không có bất kỳ cái gì trình tự quy tắc, nhưng là dốc hết toàn lực, 10 phần đáng sợ. Mà Sở Cuồng Nhân trụ chi kiếm, vừa vặn cũng là cái này đường đi. Hai người giao thủ, không phải kỹ xảo cùng kỹ xảo so sánh, mà chính là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Hai người đều đánh cho 10 phần tận hứng, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Sở Cuồng Nhân trên mặt, cũng đầy là ý cười. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này chiến đấu. Thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Mà thế hệ trước cường giả cố kỵ nhân quả, cũng vô pháp đối với hắn trực tiếp xuất thủ. Hắn có thể nói là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Hiện tại, hắn cùng Si Vưu dạng này tiên cổ cường giả còn sót lại tiên thức giao chiến. Lệnh hắn cảm thấy áp lực. Áp lực này, để hắn cảm giác đến vô cùng kích thích, vô cùng vui vẻ. Si Vưu, danh bất hư truyền, tự mình xuất thế đến nay. Theo chưa có người có thể tại cùng cảnh giới tình huống dưới. Cùng ta chiến đến loại tình trạng này. Sở Cuồng Nhân cười nói. Hắn nhìn ra được. Si Vưu chỗ có thể phát huy ra tới thực lực. Cùng hắn đồng dạng là chân tiên cảnh giới. Đây có lẽ là Si Vưu truyền thừa một cái hạn chế. Đã là khảo nghiệm. Đương nhiên sẽ không xuất hiện để Sở Cuồng Nhân tuyệt đối không cách nào thông qua tình huống. Mà Si Vưu chỉ là thể hiện ra chân tiên cảnh giới thực lực. Cũng tuyệt đối không phải tầm thường chân tiên có thể chiến thắng. Chỉ có yêu nghiệt mới có một khả năng nhỏ nhoi. Càng chỉ có Sở Cuồng Nhân dạng này đỉnh phong yêu nghiệt. Mới có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này. Nếu là ngươi bản tôn đến. Có lẽ, ta đã thua. Si Vưu nói ra. Đối với Sở Cuồng Nhân. Hắn tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Nhưng cũng tiếc. Ngươi tới nơi này chỉ là một bộ phân thân. Một bộ phân thân. Mạnh hơn lại như thế nào cùng ta đánh đồng? Si Vưu thét dài một tiếng. Trên người có màu tím ma văn ngưng tụ. Trong tay thanh đồng trường kích giơ cao. Đại hoang kích pháp. Khiếu cửu thiên. Trường kích vung lên. Vô tận ma khí gào thét mà ra. Dường như một tôn ma thần tại hướng trên 9 tầng trời chư thiên thần Phật phát ra gào thét. Rung động thế gian. Trụ chi kiếm. Vô đạo. Sở Cuồng Nhân trên người có vô số đạo văn ngưng tụ. Tại trên thân kiếm lưu truyền, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói bạo phát, ẩn chứa trong đó vô số huyền diệu đạo văn. Đây là vô đạo chi kiếm, càng là bạo quân chi kiếm. Tại bạo quân trước mặt, chỉ có vô đạo, nhưng lần này, vô đạo chi kiếm lại là tại ma khí đập vào phía dưới. Rơi vào hạ phong, kiếm khí phá nát. Đạo văn tiêu tán, ma khí vô cùng vô tận, hướng Sở Cuồng Nhân cuốn ngược mà đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, xích huyết kiếm vung lên, thi triển cửu trọng kiếm chướng. Chỉ bất quá, cái này một kích khí thế hung hung, bá đạo vô cùng, mà lại tốc độ cực nhanh. Hắn chưa kịp đem cái này kiếm pháp hoàn toàn phát huy ra. Kiếm khí trong hư không xen lẫn, chỉ ngưng tụ thất trọng kiếm khí bích chướng. Phanh! Phanh, kiếm khí bích chướng liên tiếp phá nát. Sở Cuồng Nhân lấy kiếm làm thuẫn, nằm ngang ở trước ngực chặn lại. Nhưng bàng bạc ma khí vẫn như cũ đem hắn đánh bay ra xa vài chục trượng. Ha ha, bằng tình trạng của ngươi bây giờ muốn chiến thắng ta, là không thể nào. Si Vưu tay cầm trường kích, trên thân ma khí cuồn cuộn như đại hải vô lượng. Thật sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức hít sâu một hơi. Trên thân đột nhiên có cuồn cuộn kim quang phóng lên tận trời. Nhưng ta Sở Cuồng Nhân am hiểu nhất. Chính là đánh vỡ các ngươi cho rằng không có khả năng. Kim quang tràn ngập thiên địa. Ẩn chứa một cỗ huy hoàng uy áp. Giống như đế hoàng buông xuống. Si Vưu, 80 ma tướng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cỗ khí tức này. Cái này sao có thể. Tới đây tiếp nhận Si Vưu truyền thừa, thế mà lại là một cái nhân hoàng, giống, từng đợt tiếng long ngâm theo Sở Cuồng Nhân trên thân truyền ra. Chỉ thấy 9 đạo kim sắc long khí phun ra ngoài, hóa thành 9 đầu vạn trượng hoàng đạo kim long, uy thế lay động đất trời. Nhìn xuống thương sinh, Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, chung quanh có kim long vờn quanh, trong lúc giơ tay nhấc chân. Tôn quý khí tức bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giống như một tôn chí cao vô thượng đế vương. Si Vưu, người ta, tái chiến. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Trong tay xích huyết kiếm ong ong run rẩy, tựa hồ tại hưng phấn. Nó vốn là nhân hoàng binh khí. Hiện tại, cảm giác được nhân hoàng khí tức. Nó vô cùng hưng phấn. Dường như trở lại lúc trước cùng trụ vương kể vai chiến đấu thời gian giống như. Mà Si Vưu thấy thế, trầm mặc một hồi, lập tức khóe miệng liệt lên, lộ ra nụ cười, lập tức nụ cười này càng lúc càng lớn, tiếng cười vang vọng đất trời. Ha ha ha, thú vị, thật sự là thú vị. Ngày xưa ta cùng Hiên Viên tranh đoạt nhân hoàng chi vị.